Huynh đệ tâm linh, hai lão quỷ này rõ ràng chỉ là nghĩ cách lôi kéo làm quen mà thôi. Nhờ vào đó tìm hiểu một chút tình huống hiện tại của đám người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu biết ý đồ của Hắc Bạch Vô Thường, cho nên cố ý nói như thế để tránh xa. Diệp huynh đệ, đây là hạ lệnh đuổi khách sao? Hắc Bạch Vô Thường cười hắc hắc nói ra. Huynh đệ chúng ta có mang theo một chút thịt rượu, vốn là định cùng Diệp huynh đệ uống rượu nói chuyện trong đêm, lẽ nào Diệp huynh đệ không để mặt mũi chúng ta sao? Nói xong, Hắc Bạch Vô Thường vẫy vẫy cái tay. Từ nơi xa có hai tiểu quỷ áo xanh bưng theo khay rượu cầm hộp cơm chậm rãi bay tới. Để hai vị vất vả rồi, ta làm sao mà không dám nhận. Diệp Chi Thu cười một tiếng chào hai lão quỷ rồi ngồi xuống đất. Tên quỷ áo xanh tiến lên đem rượu và đồ ăn dọn ra rồi quay người cáo lui. Hắc Bạch Vô Thường nói ra, đây là từ trong cung Trọng Dương mượn tới thịt rượu, Diệp huynh đệ, Liễu cô nương, mọi người có thể yên tâm hưởng dụng. Lý Thế Thông dong hào phóng, mặt mỉm cười gật đầu nói tạ. Riêng phần mình uống hai chén rượu, Hắc Bạch Vô Thường cuối cùng không nhịn được, bắt đầu dò hỏi. Diệp huynh đệ, người trong đạo môn đều đang tìm kiếm vô cực chi địa, lần này đã tìm được chưa? Thế nào? Minh giới đối với vô cực chi địa có cảm thấy hứng thú sao? Diệp Chi Thu hỏi lại. Không, tùy tiện hỏi một chút thôi. Hắc Bạch Vô Thường nhếch miệng cười. À, hóa ra là tùy tiện hỏi một chút thôi, cũng giống như tất cả mọi người, ta cũng không biết. Có lẽ đã có người nào đó nhanh tên tới trước đã tìm được rồi, cũng khó mà nói. Diệp Chi Thu cũng cười hắc hắc, bưng chén rượu lên. Uống rượu, uống rượu. Ta mượn hoa hiến Phật, kính hai vị một ly. Hắc Bạch Vô Thường càng muốn tìm hiểu, nhưng mà Diệp Chi Thu càng không nói, nhìn trái nhìn phải nói chuyện khác. Hắc Bạch Vô Thường cũng không có rút lui, tiếp tục bồi tiếp Diệp Chi Thu uống rượu, đông xả tây kéo, kể một ít chủ đề dâu riêng. Một bình rượu đã uống sạch, Diệp Chi Thu bỗng nhiên đổi đề tài hỏi. Hai vị lão ca, minh giới các người tạo dựng lên là được bao nhiêu năm rồi? Hắc Bạch Vô Thường ngây ra một chút rồi nói ra. Tổng cộng là 128.000 năm. Diệp lão đệ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cũng không có gì. Vài ngày trước, ta trên đường gặp phải một thầy bói mù. Hắn nói cho ta, lúc minh giới thành lập chỉ có khoảng 2.000 năm. 2.000 năm trước đó, minh giới là sơ khai, không có cơ cấu hiện tại như bây giờ. Diệp Chi Thu nói. Ai? Tên thầy bói kia nói mò rồi. Hắc Bạch Vô Thường gấp hỏi. Hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn nói cho ra nhé. Dám nghị luận minh giới, nhìn nghe lẫn lộn, ta muốn làm cho hắn sáng mắt ra. Hắn nha, khắp nơi ngao du, ai biết giờ hắn đang ở nơi nào? Diệp Chi Thu cười một tiếng lại nói ra. Ta cũng cảm thấy thầy bói kia là nói mò. Minh giới sao chỉ có 2.000 năm? Lẽ nào 2.000 năm trước con người đều không có luân hồi? Lý Tuyết ở một bên nghe, học ra bộ dáng mù lòa, lật đật một cái liếc mắt. Hắc Bạch Vô Thường thở dài một cái, lại mở ra một bình rượu, tiếp tục mời rượu. Lý Tuyết nhàn nhạt chấp một miếng rượu, đặt chén xuống cười nói mà hỏi thăm. Hai vị âm sai, nghe nói một người sống một đời vì thiện làm ác đều có báo ứng, hoặc là báo ứng tại tự thân, hoặc là báo ứng tại con cháu, có đúng hay không? Đương nhiên, nếu không có thiện ác báo ứng, vậy thì dương gian sẽ trở nên đảo loạn. Hắc Bạch Vô Thường không hề nghi ngờ, lập tức nói ra. Tiểu Thái Tế cướp lời nói đến, tên Hồ Tam truy phong trại, giết người, chiếm đoạt phụ nữ, tại sao lại không có báo ứng, lại còn được phong làm thổ địa thần? Ây! Hắc Bạch Vô Thường lúng túng một cái, sau đó cười nói. Cái kia, hắn cuối cùng cũng đã bị Diệp Đáo Đệ giết chết rồi. Đây chính là báo ứng của hắn nha. À, thế nếu Diệp Đáo Đệ không giết hắn, trông cậy vào minh giới các ngươi, Hồ Tam chẳng phải là cả mọi đời không có báo ứng sao? Tiểu Lê Tuế miệng lưỡi lanh lợi, chọc đúng vào chỗ trọng điểm. Diệp Chi Thu cùng Lê Tuyết âm thầm cười lớn một tiếng khen hay. Câu nói này hỏi rất là hay. Tên tiểu thí hài này, từ khi rời núi đến nay, tư duy logic dần dần hoàn chỉnh, đã giống như con người bình thường, không có hai trí. Hắc Bạch Vô Thường cực kỳ xấu hổ, gãi đầu, ngượng ngùng nói ra. Thì lúc ấy là minh giới không có tra rõ ràng, nhất thời bị tên Hồ Tam kia che đậy. Nếu như là thần mục như điện, Hồ Tam cuối cùng vẫn là không trốn khỏi báo ứng đâu. Xít, cái gì mà thần mục như điện? Theo ta ấy, tất cả chỉ là đồ giả dối mà thôi. Tiểu Lễ Tuế bĩu môi. Hắc Bạch Vô Thường sệ mặt xuống trợn mặt nói. Bất kính quỷ thần là đại tội. Đứa nhỏ này là con cái nhà ai? Ngươi hãy thận trọng trong lời nói và việc làm của mình đi. Trẻ nhỏ không biết gì, hai vị không cần so đo. Nào, ta kính hai vị. Lý Tuyết bưng chén rượu lên. Hắc Bạch Vô Thường mượn sườn núi xuống lửa, vội vàng nâng chén rượu lên. Lý Tuyết đặt chén rượu xuống, thuận miệng lại hỏi: nghe nói thế nhân làm ác, sau khi chết hồn phách phải tiếp nhận minh giới trừng phạt, sau đó uống canh mạnh bà, quên đi chuyện kiếp trước, mới có thể đầu thai luân hồi, có đúng hay không? Ừ, đúng vậy, đúng là như thế. Hắc Bạch Vô Thường cùng một chút gật đầu. Minh giới trừng phạt là lời răn dạy của mọi người, kiếp sau không được làm ác. Nếu như uống nước canh mạnh bà, đầu thai hồn phách quên đi chuyện kiếp trước, cũng quên đi chuyện trừng phạt của minh giới, thế thì làm thế nào để cam đoan hắn kiếp sau không dám làm ác? Thế ý nghĩa của việc minh giới trừng phạt ở đâu? Lý Tuyết chậm rãi hỏi. Diệp Chi Thu nghe tới đó nhíu mày. Lý Tuyết nói rất là có lý, tựa như một tên ngoan đồng. Hôm nay hung hăng đánh cho hắn một trận, ngày mai đem trí nhớ của hắn rửa đi. Hắn không nhớ được giáo huấn ngày hôm qua, thì không phải là vẫn tiếp tục nghịch ngợm hay sao? Hắc Bạch Vô Thường đều là sững sờ, câu hỏi khó trả lời, chê cười nói: chuyện là như thế, huynh đệ chúng ta cũng không có rõ, chỉ có Luân Chuyển Vương Bệ Hạ mới biết được huyền bí trong đó. Lý Tuyết lắc đầu cười một tiếng: các ngươi không phải là không biết, mà là đang nói láo. Bởi vì căn bản không hề có báo ứng, cũng không hề có kiếp trước đời sau. Người chính là người, người chết đèn diệt, không có ai có thể tại trong địa phủ luân hồi đầu thai, đầu thai lại làm người. Lời vừa nói ra, Diệp Chi Thu giật nảy mình. Đây là thuyết pháp luận vô thần, đối mặt với minh giới Hắc Bạch Vô Thường, Tuyết Nhi làm sao lại nói ra quan điểm vô thần này? Đối mặt với hai lão quỷ lại nói rằng thế gian không có quỷ, cái này không phải là rất hoang đường sao? Hắc Bạch Vô Thường cũng kinh ngạc không thôi, nhìn Lữ Tuyết ngẩn người. Tận lâu sau, Hắc Bạch Vô Thường mới cười nói: Liễu cô nương, cớ gì lại nói ra lời ấy? Chẳng lẽ không thắng được tửu lực đã say rồi sao? Ta không có say, Lữ Tuyết mỉm cười nói ra. Nếu như quả thật có kiếp trước đời sau, thỉnh cầu hai vị tra cho ta. Kiếp trước ta là ai? Thiện hay ác? Vì cái gì đời này làm Liễu Tuyết? Cái này là thiên cơ, thiên cơ bất khả lộ, làm sao mà có thể tùy tiện tra được? Hắc Bạch Vô Thường mở tay ra, một mặt bất đắc dĩ, ý chỉ Liễu Tuyết hung hăng cản quấy. Bạch Vô Thường rơi ly rượu lên: chuyện trong địa phủ mọi người cũng không cần đàm luận, chờ sau này có cơ hội chúng ta sẽ hướng Tần Quảng Vương Bệ Hạ khẩn cầu mở ra quỷ môn, mời Liễu Cô Lương vào địa ngục tự mình đi nhìn một chút liền sẽ rõ ràng. Thôi, tới đi, uống rượu. Được rồi, được rồi, uống rượu, uống rượu. Hắc Vô Thường vội vàng nâng chén lên. Vốn là ban đầu Hắc Bạch Vô Thường tới đây để moi hỏi tin tức về Vô Cực Chi Địa, lại không nghĩ rằng lại bị Liễu Tuyết cùng Tiểu Đế Tuế luân phiên ép buộc, gần như không thể tự viên thuyết kỳ. Diệp lão đệ, Tô Linh Thông lẩn trốn bên ngoài, bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Đặt chén rượu xuống, Hắc Vô Thường hỏi. Diệp Chi Thu ra vẻ trầm ngâm. Ta còn chưa có nghĩ ra. Hắc Vô Thường hì hì cười một tiếng. Hai huynh đệ chúng ta gần đây không có chuyện gì khẩn yếu, không bằng giúp đỡ Diệp lão đệ trước tiên đi bắt Tô Linh Tông, thế nào? Không dám phiền hai vị đâu. Diệp Chi Thu vẫn là nói câu này. Diệp lão đệ, đây là coi chúng ta là người trứng mắt sao? Bạch Vô Thường nói. Không không không, đây là chuyện nội bộ của phái Mao Sơn, không dám làm trễ nải thời gian của hai vị, Diệp Chi Thu nói. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau gật đầu nói. Tốt thôi, nếu đã là như vậy thì chúng ta cũng không hỏi thêm nữa, để Diệp lão đệ khỏi nghĩ rằng chúng ta là có ý đồ khác. Lý Tuyết cười một tiếng. Nói trắng ra, hai người các ngươi vốn chính là có ý đồ khác. Bạch Vô Thường mặt là trắng, sắc mặt lập tức hơi đổi. Hắc Vô Thường thì do mặt quá đen cho nên không nhìn thấy biến hóa, cười hì hì hỏi. Liễu cô nương, nói một chút đi, hai lão quỷ chúng ta đến cùng là có ý đồ gì? Liễu Tuyết mỉm cười. Các ngươi chính là ý đồ đối với Vô Cực Chi Địa, che che lấp lấp không tiện nói, đúng không? Hắc hắc, Liễu cô nương quả nhiên tinh tường, không thể gạt được ngươi. Hắc Vô Thường rất sảng khoái thừa nhận, nói ra. Hai huynh đệ chúng ta là phụ mệnh Tần Quảng Vương Bệ Hạ tới đây để điều tra chuyện này, cũng có thể nói là chúng ta đang tìm kiếm Vô Cực Chi Địa. Được nha, hai lão quỷ các ngươi biết rõ trong cốc có cấm chế, thế mà các ngươi lại không vào, cho nên cố tỏ ra hảo ý đối với ta để moi hỏi một chút tin tức Vô Cực Chi Địa từ ta, đúng không? Diệp Chi Thu giả vờ tức giận trừng mắt nói ra. Kỳ thật ý đồ của minh giới đã sớm bị Diệp Chi Thu hiểu rõ, giờ phút này chẳng qua là làm dáng một chút tỏ vẻ phẫn nộ mà thôi. Hắc Vô Thường nhếch miệng cười ấp úng. Diệp lão đệ, không, không phải như thế đâu. Kỳ thật cái kia, Lý Tuyết vung tay lên nói ra. Không không, Thường đại nhân thôi đừng có nói nữa, chúng ta hợp tác đi. Hợp tác? Được được được, ok. Hắc Vô Thường mắt thần nhất trắng hưng phấn nói: vừa rồi ta muốn nói cùng Diệp Lão Đệ hợp tác, thế nhưng Diệp Lão Đệ lại một mực lạnh như băng, cự ta ngoài ngàn dặm. Bạch Vô Thường cũng ăn nói khép nép nói ra: về hợp tác Liễu cô nương có đề nghị gì? Diệp Phi Thô hử một tiếng nói ra: có thể hợp tác, nhưng mà trước tiên đem cửu đại trận mở ra cho ta, để ta đi vào tìm kiếm một phần hồn phách của bằng hữu ta. Hiện tại chưa tìm thấy hồn phách kia, ta không có tâm tư làm chuyện khác. Hắc Vô Thường ngẩn ngơ, sau đó cười khổ: Diệp Đáo Đệ, cái này thực sự làm khó chúng ta, ta không có cái quyền quyết định như vậy. Thế vậy thì tìm một người có quyền tới đây đến để hợp tác với ta. Diệp Vi Thu cũng không nóng nảy, chậm rãi nói ra: ta biết trong minh giới các ngươi cũng đang tìm kiếm vô cực chi địa, hơn nữa là rất gấp, rất bức thiết. Các ngươi chắc chắn cũng biết Liễu Tuyết là cửu tiên huyền nữ chuyển thế, điểm mấu chốt để tìm kiếm vô cực chi địa là ở nàng. Nếu như chúng ta không hợp tác, minh giới các ngươi sẽ rất phiền toái, không còn con đường nào, đúng hay không? À, Liễu cô nương là cửu tiên huyền nữ chuyển thế sao? Hắc Vô Thường lắp bắp kinh hãi, đồng thời nhảy dựng lên hướng về phía Liễu Tuyết thi lễ: nương nương thứ tội, tiểu quỷ có mắt không tròng, đường đột thánh giá, tội đáng chết vạn lần. Lúc đầu bọn hắn tự xưng là lão quỷ, bây giờ nghe thấy gặp cái tên cửu thiên huyền nữ, lập tức biến thành tiểu quỷ. Cái này cũng khó trách, nếu quả thật như cửu thiên huyền nữ ở đây, thì cho dù là thập điện minh vương cũng chỉ coi như là tiểu quỷ mà thôi. Đừng gọi ta là nương nương, ta là Liễu Tuyết, không phải cái gì là cửu thiên huyền nữ. Liễu Tuyết lắc đầu cười nói thêm: các ngươi kỳ thật đã sớm biết, cần gì phải làm ra vẻ giật mình. Tiểu quỷ không biết, kính xin nương nương thứ tội. Hắc Vô Thường nói ra. Diệp Vi Thu cười ha ha: các ngươi nếu như không biết, ta vừa rồi chỉ tùy tiện nói thôi, các ngươi liền tin tưởng ngay, rồi lại sinh ra phản ứng lớn như vậy, hai vị lão ca diễn kịch lộ quá nha. Hắc Vô Thường ngượng ngùng im lặng. Tiểu Thái Tuế lại thêm loạn, khục khục hai tiếng, ngồi ngay ngắn dưới đất: a di đà Phật, ta là Như Lai chuyển thế, hai tiểu quỷ các ngươi sao còn chưa tới bái ta? Đi đi đi đi, tiểu ấy tử ngươi chớ có hồ đồ, giả mạo Phật tổ, coi chừng thiên phạt. Hắc Vô Thường trừng mắt với Tiểu Thái Tuế. Lý Tuyết lắc đầu nói ra: hai vị mời ngồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện hợp tác đi. Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt nhau, dè dặt ngồi xuống. Trước mặt cửu thiên huyền nữ, bọn hắn không dám láo xược, tỏ ra vẻ cung kính cẩn thận như Lý Thiên Anh hầu hạ Từ Hy Thái Hậu. Diệp Vi Thu cười lạnh nói ra: kỳ thật không cần phải nói. Hắc Vô Thường cười làm lành: vì cái gì không cần nói? Ta không hiểu rõ ý tứ của Diệp Đáo Đề. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma Mao Sơn Đổi Quỷ, tập số 80, biên dịch và diễn đọc Hải Đăng. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share và để lại bình luận cảm xúc của các bạn dưới phần bình luận nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 81. Diệp Phi Thu khóe miệng giật giật nói ra: thứ nhất, cùng cửu tiên huyền nữ nói chuyện hợp tác, hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thứ hai, chuyện vô cực chi địa rất quan trọng, liên quan tới tam giới lục đạo, thậm chí chư thiên đại la, hai người các ngươi càng là không đủ tư cách. Hắc Bạch Vô Thường riêng phần mình khẽ giật mình, nhíu mày im lặng. Diệp Phi Thu cười nói: hai vị lão ca, ta là người không biết ăn nói, các ngươi đừng có trách ta. Không dám, không dám. Diệp Lão Đệ nói có lý, cửu thiên huyền nữ nương nương thân phận cao quý, vô cực chi địa lại là chuyện vô cùng hệ trọng, hai huynh đệ chúng ta hoàn toàn chính xác là không có tư cách nói rồi. Hắc Vô Thường tuyệt không tức giận, nghiêm túc nói ra: nhưng mà hai vị có kế hoạch gì có thể nói với chúng ta, chúng ta sẽ về xin phép minh vương bệ hạ. Lấy Tuyết thoáng nhìn Diệp Vi Thu nháy mắt mấy cái. Diệp Vi Thu hiểu ý, suy nghĩ một chút nói ra: được rồi, ta sẽ nói một chút. Thứ nhất, ta muốn minh giới mở ra cửu u đại trận để ta đi về tìm hồn phách của bằng hữu ta. Thứ hai, chúng ta hợp tác tìm kiếm vô cực chi địa, nhưng mà minh giới phải toàn lực phối hợp với ta. Thứ ba, khi tìm được vô cực chi địa rồi thì chúng ta phải phân chia 5 năm. Kỳ thật Diệp Vi Thu bây giờ vẫn còn chưa biết vô cực chi địa đến cuối cùng là cái vật gì, nhưng mà vẫn đem chia đều làm điều kiện nói ra, không để toàn bộ tiện nghi cho minh giới. Liễu Tuyết đối với ý kiến của Diệp Vi Thu có vẻ thỏa mãn. Hắc Bạch Vô Thường liên tục gật đầu: được được được, ta đây sẽ trở về minh giới để xin chỉ thị của Tần Quảng Vương bệ hạ. Xin cứ tự nhiên. Diệp Vi Thu gật đầu. Hắc Bạch Vô Thường cùng một chỗ đứng lên thi lễ cáo lui rồi lập tức biến mất. Diệp Chi Thu lúc này mới nhìn Liễu Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy Minh Giới sẽ cùng chúng ta hợp tác sao? Nhất định là sẽ hợp tác. Liễu Tuyết cười cười. Vậy ngươi thực sự là thiệt tình cùng Minh Giới hợp tác sao? Diệp Chi Thu lại hỏi, vì cái gì mà không thể nhiệt tình hợp tác? Liễu Tuyết giả hoạt cười nói ra, chúng ta đường sau này sẽ vô cùng khó khăn. Cùng với Minh Giới hợp tác, Minh Giới sẽ bảo vệ chúng ta, thuận tiện hành động của chúng ta. Nếu mà tìm ra vô cực chi địa sau này, Minh Giới có khi nào qua cầu rút ván? Diệp Chi Thu hỏi lại. Chẳng lẽ chiêu này chỉ có Minh Giới biết sử dụng hay sao? Chúng ta không biết sử dụng à? Ai là con lừa thì còn chưa biết được đâu. Liễu Tuyết cười cười. Diệp Chi Thu nhíu mày. Ý của Tuyết Nhi là sau khi tìm được vô cực chi địa sau này, chúng ta sẽ trở mặt với Minh Giới sao? Nhất định phải trở mặt. Ngươi không đừng ngây thơ mà tin rằng sau này Minh Giới sẽ cùng chúng ta hòa khí mà phân chia quyền lợi. Bọn hắn nhất định sẽ tiêu diệt chúng ta để độc chiếm ổ bánh mì lớn này. Vậy trước mắt là lợi dụng lẫn nhau sao? Diệp Chi Thu có chút đổ mồ hôi lạnh. Dựa theo lối nói của Liễu Tuyết, đối thủ cuối cùng của mình chính là Minh Giới. Thế nhưng là thực lực hiện tại của Minh Giới quá hùng hậu, xây dựng cơ cấu hoàn chỉnh, âm binh vô số, khống chế sinh tử của tất cả mọi người trên dương gian. Chúng ta làm sao mà đối địch được đây? Không sai, trước mắt chính là như vậy. Lợi dụng lẫn nhau, riêng phần mình bàn tính, Liễu Tuyết nói ra. Nhưng mà cuối cùng, chúng ta liệu có nắm chắc phần thắng hay không? Diệp Chi Thu chần chừ một chút, nói ra sầu lo của mình. Cho nên, chúng ta ngay từ bây giờ, phải cố gắng tăng lên tu vi của chính mình. Chỉ có thực lực tăng lên mới có thể cùng Minh Giới đối đầu. Chỉ có thực lực tăng lên mới có thể trong đấu chuyển tinh di hảo kiếp sống sót. Liễu Tuyết nói ra. Diệp Chi Thu mừng rỡ, hào hứng đứng lên nói ra. Được, ta nghe Tuyết Nhi, hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Chúng ta sẽ đem thập diện Minh Vương xử lý, sau đó tiếp quản địa phủ. Bao nhiêu năm rồi, đều là Minh Giới trưởng khống sinh tử luân hồi. Và lại Minh Giới còn rất nhiều vấn đề bất minh, thối nát, hiện tại cũng nên thay đổi chủ nhân rồi. Tuyết Nhi là nữ tử chân yếu tay mềm mà còn có chí lớn như vậy. Diệp Chi Thu là đại nam nhân, làm sao có thể co vòi. Liễu Tuyết mỉm cười. Ta không có ý định xử lý ai, chỉ là không muốn bị người khác xử lý. Tiếp quản địa phủ cũng không thật cần thiết. Chỉ cần địa phủ không khống chế được sinh tử của chúng ta là được rồi. Được, Tuyết Nhi nói thế nào thì ta sẽ làm theo như vậy. Diệp Chi Thu gật đầu lại hỏi. Ngươi vừa mới nói tăng lên thực lực, làm thế nào để tăng lên? Liễu Tuyết gật đầu. Hiện tại đối với ta, chỉ có cách duy nhất là nghiên cứu kỳ môn độn giáp, nghiên cứu triệt để, chính là biện pháp tăng thực lực lớn nhất. Còn đối với ngươi bây giờ, cách là bắt quỷ. Ta lần trước đã nói với ngươi, có thể hấp thu quỷ lực, chuyển hóa thành tu vi của chính ngươi. Diệp Chi Thu nghĩ tới cười nói. Lần trước tại Truy Phong Trại, ta đã thu mạch xương phỉ cùng mấy huynh đệ của hắn. Muốn luyện quỷ, vừa vặn có thể đem ra thí nghiệm. Không vội, chờ Hắc Bạch Vô Thường đáp lời về sau, chúng ta sẽ triển khai tu luyện. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, hưng phấn kích động tại đống lửa đi tới đi lui. Thôi, tối nay tới đây thôi. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Chờ Hắc Bạch Vô Thường tới rồi tính tiếp. Liễu Tuyết mỉm cười, chui vào trong lều vải. Diệp Chi Thu không ngủ được, ngồi tại trước đống lửa các đêm cho mọi người. Thẳng đến 2 giờ khuya, Diệp Chi Thu lúc này mới có chút mệt mỏi, tiến vào trong lều vải ngủ. Trong đêm rất yên tĩnh, Hắc Bạch Vô Thường thế mà vẫn chưa có trả lời. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chi Thu đã dậy luyện công. Ấu Lam cùng Tô Chân đều cũng đang tu luyện, riêng phần mình ngồi xuống bỏ cũ lấy mới. Lễ Tết thì không cần luyện công, mang theo Tiểu Thái Tuế ở một bên dạy dỗ người Tần Mao. Diệp Chi Thu luyện công hoàn tất, đi tới nói ra. Tuyết Nhi, Hắc Bạch Vô Thường một đi không trở lại, có khi nào Minh Giới không có ý định hợp tác với chúng ta? Yên tâm đi, chắc chắn bọn hắn sẽ tới. Liễu Tuyết mỉm cười tự nhiên nói. Đang khi nói chuyện thì trước mặt âm phong lóe lên, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời xuất hiện, cười hì hì hướng về phía Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên thi lễ. Gặp qua nương nương, gặp qua Diệp lão đệ. Hai vị lão ca khách khí, hoàn lễ, hoàn lễ. Diệp Chi Thu cười cười chắp tay hoàn lễ. Liễu Tuyết gật đầu hỏi, Minh Vương nhà các ngươi nói thế nào, có nguyện ý hợp tác hay không? Hồi bẩm nương nương, Minh Vương nhà chúng ta vô cùng cao hứng. Còn để huynh đệ chúng ta thay mặt nương nương vấn an. Hắc Bạch Vô Thường bày ra dáng vẻ nô tài, cùng nhau cúi đầu khom lưng. Ta đã nói rồi, ta không phải nương nương, ta chính là Liễu Tuyết. Liễu Tuyết thở dài. Bản thân như hoa như ngọc thiếu nữ, lại bị lão quỷ này gọi là lương lương, thật là đặc má tâm mệt mỏi nha. Tôn ti trật tự không dám loạn, mong nương nương thứ tội. Hắc Bạch Vô Thường nói, thôi tùy các ngươi, kêu ta bà nội thì cũng mặc kệ các ngươi. Liễu Tuyết mắt trợn trắng hỏi, thế chuyện hợp tác, Minh Vương nhà các ngươi nói thế nào? Hắc Bạch Vô Thường đứng thẳng người nói ra, Tần Quảng Vương Vệ Hạ nói, vô cùng cảm tạ huyền nữ nương nương để mắt, cùng Minh giới hợp tác. Chuyện này thật hãnh diện. Mấy yêu cầu của Diệp Đó Đề? Đối với yêu cầu thứ hai, thứ ba đều có thể đáp ứng, nhưng mà yêu cầu thứ nhất liên quan tới Cửu U Đại Trần thì không cách nào thực hiện. Diệp Chi Thu nhíu mày, tại sao lại không thể mở ra Cửu U Đại Trần? Ta xem các ngươi chính là không có thành ý hợp tác. Diệp Đó Đề oan uổng Tần Quảng Vương rồi, Minh Vương Bệ Hạ thành ý hợp tác rất cao, nhưng mà Cửu U Đại Trần là U Minh giáo chủ, là mệnh lệnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát, ai cũng không thể mở ra. Ta xem Diệp Lão Đệ hay là nghĩ biện pháp tìm về Thông U lệnh bài đi. Hắc Bạch Vô Thường nói. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, hiện tại Minh Giới lại giở cái trò đem quả bóng này đá cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu như tìm được Địa Tạng Vương Bồ Tát, có khi nào Địa Tạng Vương Bồ Tát lại đá quả bóng này cho Phật Tổ Như Lai? Mẹ nó chứ, cái này không phải là đùa người sao? Liễu Tuyết không quan trọng gật đầu nói, được rồi, đáp ứng hai điểm sau liền có thể hợp tác. Hắc Bạch Vô Thường như chút được gánh nặng, thi lễ nói cảm ơn rồi nói ra, bất quá Minh Vương có ý là để Diệp Lão Đệ cùng nương nương ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối liên hệ tin tức, cùng một chỗ tìm kiếm Vô Cực Chi Địa, chúng ta trong bóng tối sẽ phụ trách an toàn cho các ngươi. Được, ý của ta cũng chính là như vậy. Liễu Tuyết nói, xin hỏi nương nương cùng Diệp Lão Đệ, các ngươi có kế hoạch gì cụ thể hay không? Ước chừng lúc nào mới có thể tìm được Vô Cực Chi Địa? Hắc Bạch Vô Thường hỏi. Không có kế hoạch, chúng ta chính là mù đường đi khắp nơi. Hai người nếu nguyện ý hợp tác cùng chúng ta thì hợp tác, không thì thôi. Diệp Chi Thu lời biếng hỏi. Hắc Bạch Vô Thường nhếch miệng cười, được thôi, chúng ta không can thiệp vào kế hoạch hành động của Diệp Đó Đệ, chỉ là tùy tùng nghe lệnh. Diệp Chi Thu nhíu mày nói ra, hai vị lão ca, các ngươi cũng đừng lúc nào cũng giám thị chúng ta, như vậy không được tự nhiên. Không nói là giám thị, chỉ là tùy tùng thôi. Bạch Vô Thường vội vàng nói. Diệp Chi Thu lắc đầu, như vậy đi, các ngươi lưu lại một chút đồ vật, khi ta cần sẽ mời các ngươi tới hỗ trợ. Nếu như bình thường thì các ngươi cũng đừng có quấy rầy, đi cách chúng ta khoảng 50 dặm bên ngoài, được không? Diệp Chi Thu còn phải luyện công, không thể để cho hai lão quỷ này đến quá gần. Để bọn hắn đến quá gần liền không có bất luận cái gì gọi là bí mật. Được, như vậy đi, cẩn tuân Diệp Đó Đệ chi mệnh. Hắc Bạch Vô Thường hì hì cười một tiếng, lấy ra bên hông một cái lệnh bài nói ra, đây là mệnh bài của ta, Diệp Đó Đệ có gì sai phái cứ hướng về phía lệnh bài khẽ chọc 3 lần, ta sẽ liền biết và lập tức chạy đến. Diệp Chi Thu tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, nhìn bên ngoài nó giống như một hộp thuốc lá, phía trên quả nhiên có 5 chữ thấy một lần phát tài. Được rồi, hai vị có thể về nghỉ đi. Diệp Chi Thu nhận lấy lệnh bài nói. Hắc Bạch Vô Thường cùng một chỗ thi lễ, vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chi Thu triệu hồi quỷ đồng tử nói ra, các ngươi cảm thấy đạo hạnh của Hắc Bạch Vô Thường hiện tại đi 50 dặm đường sẽ mất bao lâu? Không quá 5 phút. Hứa Triệu Lân nói. Diệp Chi Thu gật đầu, chờ đợi 5 phút trôi qua, liền lôi lệnh bài ra, chọc chọc vào 3 cái. Chờ một chút, Hắc Bạch Vô Thường bay ra hỏi, Diệp Lão Đệ, có điều gì cần chúng ta sao? À, không có chuyện gì, ta chỉ là kiểm tra một chút xem lệnh bài triệu hoán có linh hay không thôi. Diệp Chi Thu nói. Hắc Bạch Vô Thường mặt chạm lại, như ba ba chạy tới, tưởng có chuyện gì, hóa ra chỉ là một cái thí nghiệm. Liễu Tuyết lắc đầu cười một tiếng để Hắc Bạch Vô Thường lui ra. Hắc Bạch Vô Thường gật đầu một lần nữa cáo lui. Liễu Tuyết nói, Chi Thu, ngươi nói người Minh Giới không đồng ý mở Cửu Đại Trận là có ý gì? Diệp Chi Thu nhíu mày, không mở Cửu Đại Trận thì mệnh hồn của Liễu Yên đối với chúng ta coi như là một cái con tin. Minh Giới đại khái là muốn dùng con tin này để uy hiếp chúng ta. Sở Kiến Lược đồng, ta cũng cảm thấy như thế. Thậm chí Minh Giới sẽ đi trước một bước, bắt lấy mệnh hồn của Yên Nhi về sau để áp chế chúng ta. Lý Tuyết gật đầu. Diệp Chi Thu khẽ cắn môi. Tuyết Nhi nói đúng, tăng lên đạo hạnh của chính mình chính là trọng yếu nhất. Nếu như thực lực đầy đủ, bất kể đối phương là ai, người cản giết người, Phật cản giết Phật, trực tiếp đánh vỡ là được. Đêm nay bắt đầu, ta sẽ dạy thuật luyện quỷ cho ngươi, cho ngươi biết cách hấp thu quỷ lực. Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Được, vậy thì đêm nay bắt đầu đi. Nhưng mà chúng ta phải đổi chỗ ở, giống như là đang đi tìm kiếm vô cực chi địa, để cho minh giới cảm thấy chúng ta đang làm việc, để Hắc Bạch Vô Thường chạy khắp nơi, ngẫm lại cũng thấy đây là một trò vui. Lữ Tuyết cười nói. Diệp Chi Thu cười to. Ý kiến hay, thế nhưng là chúng ta đổi tới chỗ nào? Hướng nam mà đi thôi, chỗ đó nhiều quỷ, một đường bắt quỷ giúp ngươi luyện công. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, mang theo mọi người thu thập hành lý hướng về phía nam mà đi. Đáng thưa cho người Tần Mao, xung làm khổ lực, vai cõng tay cầm, mang theo hành lý nhiều nhất. Bất quá tên gia hỏa này là sức mạnh vô cùng, vậy mà không biết mệt. Bởi vì mọi người cùng nhau đi bộ, đồng thời không sử dụng pháp thuật, cho nên tốc độ đi rất chậm. Vào lúc ban đêm, mọi người đi trong một khe núi, ngay tại chỗ cắm trại dừng lại. Đám người dựng lều vải, nhóm lên lửa. Mặc dù là màn trời chiếu đất, nhưng mà rất vui vẻ hòa thuận. Không khí rất là ấm áp. Thu xếp xong chỗ nghỉ ngơi, Diệp Chi Thu điểm binh bái tướng để quỷ đồng tử thủ hộ bên ngoài. Tô Chân cùng Âu Lam thủ hộ vòng trong. Bố trí thành hai vòng phòng giới, lúc này mới bắt đầu thí nghiệm luyện công. Liễu Tuyết tại trước lều cách đó không xa, chọn một chỗ nói ra. Chi Thu, lần trước tại Truy Phong Trại, ta xem ngươi nối đầu cho ruột đầu quỷ, dùng dây đỏ bố trí một cái kết giới. Hiện tại ngươi bố trí lại cái đó đi. Diệp Chi Thu gật đầu, làm theo, ngay tại chỗ bố trí một cái trận pháp kết giới. Liễu Tuyết gật đầu, tự như lão sư lên lớp nói ra. Mỗi một quỷ hồn đều có một loại năng lượng tồn tại, đều mang theo linh lực. Muốn đem loại linh lực này hấp thu cho mình dùng, trước hết cần phải đánh tan quỷ hồn. Kết giới này là để cho sau khi đánh tan quỷ hồn, linh lực tiết ra ngoài. Diệp Chi Thu lắng tai nghe, khẽ gật đầu. Quỷ hồn đánh tan về sau, ngươi ngay tại trong kết giới thổ nạp hấp thu, giống như luyện công bình thường, đem quỷ lực hấp thu. Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu khẽ nhíu mày. Nhân quỷ khác đường, âm dương tương phản, có thể hấp thu sao? Lấy tinh hoa bỏ đi cản bã, chắc chắn là có thể hấp thu. Ngươi muốn hấp thu, chỉ là linh lực bên trong, không phải là âm hàn quỷ khí. Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu lại hỏi. Đánh như thế nào mới làm tán những hồn phách này? Sử dụng pháp thuật cưỡng ép công kích sao? Dùng xích nguyên kiếm cưỡng ép công kích, nhưng mà sẽ tương đối tàn nhẫn, quỷ khóc sôi gào. Ta đang nghiên cứu ra một loại phù chú có thể khiến quỷ hồn cấp tốc tan rã. Lấy tuyết từ trong túi lấy ra một tấm phù chú đã vẽ xong, giao cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu tiếp nhận phù chú về sau nhìn một chút hỏi. Dùng như thế nào? Cái phù chú ta đã vẽ không có hiệu lực. Ngươi họa một cái giống như thế, đem bùa thu quỷ cùng đặt chung một chỗ, dùng dương hỏa thiêu cháy. Quỷ hồn bên trong thu hồn phù sẽ bị phân giải, sau đó ngươi có thể luyện công. Lữ Tuyết nói. Được, ta thử một chút. Diệp Chi Thu gật đầu. Lữ Tuyết không có môn phái truyền thừa, vẽ bùa không có hiệu lực, trừ khi nàng thực sự biến thành cửu tiên huyền nữ. Diệp Chi Thu sư xuất Mao Sơn, cho nên không đồng dạng. Dựa theo lá bùa Lữ Tuyết, Diệp Chi Thu dùng Mao Sơn tâm pháp vẽ bùa một lần nữa, vẽ sang một lá bùa tương tự, sau đó đem thu hồn phù của lão quỷ Mạch Xương Phỉ và lá bùa vừa mới vẽ xong để cùng một chỗ, sau đó dùng dương hỏa theo đốt, âm dương đối ứng như mì nổ, lập tức ầm ầm lửa cháy bốc lên. A à... lão quỷ chỉ là phát ra một tiếng kêu thảm ngắn ngủi, rồi sau đó không còn âm thanh nữa. Giá quỷ phù quả nhiên là bá đạo. Chi Thu, ngươi có thể luyện công giống như bình thường. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, ở trong kết giới bắt đầu thổ nạp hô hấp, tu luyện như bình thường. Sau ba lần đại chu thiên vận hành hoàn tất, Diệp Chi Thu đứng lên nhíu mày nhìn Lữ Tuyết nói ra. Tuyết Nhi, ta giống như không có cảm giác gì. Lão quỷ Mạch Xương Phỉ quỷ lực rất là yếu, ngươi vừa mới bắt đầu khẳng định là không cảm nhận được biến hóa gì. Hiện tại ngươi đem mấy lão quỷ còn lại cùng một chỗ tu luyện rồi xem lại xem thế nào. Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, lấy ra một tấm thu hồn phù. Lần trước tại Truy Phong Trại, hết thảy đã thu 5 lão quỷ, ngoại trừ Mạch Xương Phỉ còn có 4 tên. Chợt nhớ tới, bên trong có một tên quỷ tên là Diệp Đại Dũng. Mặc dù hắn không phải kẻ tốt lành gì, nhưng mà dù sao cũng là đồng tông cùng mạch với mình. Diệp Chi Thu không nỡ xuống tay, Còn lại ba lão quỷ bị Diệp Chí Thu cùng một chỗ bỏ vào kết giới, sau đó ngồi xuống bắt đầu luyện công. Lại là ba đại chu thiên đi qua. Diệp Chí Thu luyện công kết thúc, đứng dậy nói ra, lần này giống như là có chút cảm giác. Là không phải cảm giác, trong cơ thể tu vi có chỗ tăng lên sao? Liễu Tuyết vội vàng hỏi. Không phải, là cảm giác lạnh quá. Diệp Chí Thu run rẩy một chút nói. Liễu Tuyết lắc đầu cười một tiếng. Đó là ngươi đem âm hàn quỷ khí cùng một chỗ hấp thu. Ngươi là Mao Sơn đệ tử, chuyện này ngươi tự mình giải quyết đi. Được rồi, 20 năm qua ta đều dựa vào bản thân cần cù mà giải quyết. Diệp Chí Thu cười khổ, đi ra khỏi kết giới, vẽ lên một tấm định dương phù, đốt cháy về sau, sau đó lấy cho hòa vào nước uống để xua tan đi âm hàn quỷ khí trong người. Sau khi uống phù chú về sau, Diệp Chí Thu lần nữa vận công, cảm giác chân khí trong cơ thể hoàn toàn chính xác là có chỗ gia tăng, nhưng mà không quá rõ ràng. Đây là có hiệu quả. Về sau ta tiếp tục nghiên cứu kỷ môn độn giáp, ngươi tiếp tục bắt quỷ đi. Lưỡi Thết cười một tiếng, trốn vào trong lều vải, tiếp tục suy tính hàng cục kỷ môn độn giáp. Diệp Chí Thu rất là cao hứng, phân phó các quỷ đồng tử chia ra làm việc, đi bốn phía nhìn xem có phát hiện ác quỷ đạo hành cao thâm, nếu có thì bắt chộp về, nếu không bắt được thì báo về cho Diệp Chí Thu. Quỷ đồng tử lĩnh mệnh mà đi, riêng phần mình đi lục soát. Tiểu Thái Tuế thì đóng vai thầy giáo, dạy dỗ người Tần Mao, càng dạy càng loạn. Ấu Lam cùng Tô Chân thì nghiên cứu biện pháp tu luyện tâm đắc, lấy thừa bù thiếu. Diệp Chí Thu nhàn rỗi đến mức nhàm chán, tiến vào trong lều vải Liễu Tuyết bồi tiếp nàng. Liễu Tuyết sau 7 ngày đã suy nghĩ ra vài hàng cục, có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, xoa huyệt thái dương. Tuyết Nhi, đã vất vả rồi, ta giúp ngươi xoa bóp vai. Diệp Chí Thu chuyển tới sau lưng Liễu Tuyết, bóp bóp hai vai của nàng. Mượn cơ hội để chiếm tiệm nghi ta sao? Liễu Tuyết cười một tiếng. Không có, chính là nặn vai mà thôi. Diệp Chí Thu cười nói. Đột nhiên màn cửa kéo ra, Tô Chân ló đầu vào, nhìn thấy một màn trước mắt lập tức rút đầu trở về, để màn cửa xuống cười nói. Thành thật xin lỗi sư phụ, sư công, đã quấy rầy hai vợ chồng trẻ các ngươi rồi. Ta đến báo cáo tình huống, không phải là cố ý. Có chuyện gì cứ nói đi, Tô Chân. Liễu Tuyết hỏi. Hướng Tây Nam có 5 lão quỷ xếp thành một tuyến, đáp lấy vai lẫn nhau, đang hướng về chỗ chúng ta đi tới. Tô Chân nói. Trời ơi, vừa mới phái 5 quỷ đồng tử đi tìm quỷ, không nghĩ tới là có 5 lão quỷ đưa tới cửa. Diệp Chí Thu vội vàng đứng lên hỏi. 5 tên quỷ kia xếp thành một đường, đáp lấy vai lẫn nhau, đây là tư thế gì? Sư công à, liên quan tới vấn đề các tư thế, ngươi hẳn là phải cùng sư phụ nghiên cứu thảo luận đi, ta làm sao mà biết được. Ta là một tiểu yêu tinh mới tu luyện thành hình người, thuần khiết lắm. Nhiệm vụ của ta chỉ là đứng gác cảnh giới mà thôi, cái gì ta cũng không hiểu. Tô Chân cười đến cùng là tà ác. Mẹ nó, ngươi mà thuần khiết sao? Diệp Chí Thu thiếu chút nước học máu, bật thốt lên nói ra. Ngươi quá là thuần khiết Tô Chân. Chờ ngày mai, ta có thời gian, nhất định sẽ giúp ngươi lập một cái miếu thờ thuần khiết để ghi nhận công lao của ngươi. Thôi đi, lập miếu thờ thì có tính gì là ngợi khen. Chi bằng hiện tại cùng ta giảng giải tư thế của ngươi cùng sư phụ đi. Tô Chân tiếp tục phóng đáng. Liễu Tuyết đứng dậy đẩy màn cửa đứng ra cười mắng. Được rồi Tô Chân, càng ngày càng không có dáng vẻ thục nữ. Trên một phần của Hứa Xanh, cỏ xanh như mũ, vách quan tài đều sập xuống rồi. Ngươi nói quỷ là ở nơi nào? Tô Chân lúc này mới ngưng cười, dùng tay chỉ về hướng Tây Nam nói ra. Ở bên kia kìa, trong rừng cây bồi hồi không tiến lên, đang đứng nhìn trộm chúng ta. Bọn hắn đạo hạnh làm sao? Liễu Tuyết lại hỏi. Cũng không rõ, nhưng mà nhìn đội hình của bọn hắn rất kỳ quái, luôn luôn 5 tên trên một tuyến, trước sau giơ tay đỡ lên. Tô Chân nói. Diệp Chí Thu cũng nhíu mày. Rốt cuộc là thứ gì? Vì sao bày ra tư thế kỳ quái như thế? Liễu Tuyết chuyển tròng mắt, bỗng nhiên cười một tiếng đối với Tô Chân nói ra. Nhanh gọi Ấu Lam tới, mọi người cùng nhau ngủ. À, ngủ chung? Làm sao ngủ? Tô Chân ngạc nhiên. Diệp Chí Thu cũng là ngẩn ngơ. Tại sao có quỷ tới, Liễu Tuyết không bắt quỷ mà lại muốn ngủ? Hơn nữa là cùng một chỗ ngủ. Chúng ta 4 người cùng một chỗ ngủ, nhanh đi. Nhanh đi gọi người về ngủ nhanh lên. Liễu Tuyết nói. 4 người cùng nhau ngủ? Tô Chân càng là ngẩn ngơ, đưa tay lên sờ trán Liễu Tuyết. Sư phụ, ngươi không phải là phát sốt chứ? Hay là bị sư công dùng yêu pháp mê hoặc để ba sư đồ chúng ta cùng bồi tiếp sư công ngủ? Liễu Tuyết gỡ tay Tô Chân ra cười nói. Ngươi không phải là cả ngày đùa bỡn sư công của ngươi sao? Hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, Nhanh đi kêu Ấu Lam đi. Tô Chân vẫn là không hiểu ý sư phụ, lắc đầu đi gọi Ấu Lam. Diệp Chi Thu không biết Liễu Tuyết an bài cái gì, cau mày nói: Tuyết Nhi, ngươi vì sao an bài như vậy? Liễu Tuyết cười xấu xa: Ngươi cùng Tô Chân cả ngày liếc mắt đưa tình, hôm nay cho các ngươi một cơ hội nha. Tuyết Nhi, ngươi đừng có nói oan uổng ta. Ta đối với Tô Chân tự như đối với cô nãi nãi rất là tôn kính, ta chưa từng có ý nghĩ xấu, ta thề. Diệp Chi Thu kêu oan. Đang khi nói chuyện, Tô Chân cùng Ấu Lam đi đến. Không biết Tô Chân nói bậy gì với Ấu Lam.